Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải, Trịnh Hiền tại trúc cơ kỳ tu luyện tâm đắc, chỉ ghi chép đến trúc cơ 1 tầng đến 8 tầng, 9 tầng về sau trống rỗng, nghĩ đến, hắn trúc cơ đại viên mãn về sau, còn chưa kịp trải vuốt bù đắp, đối La Thiên Hội mà nói thu hoạch lớn nhất là bộ kia bậc 3 tụ linh trận. Với ta mà nói, mấy bản này sách, ngược lại là thu hoạch lớn nhất, nhân lúc rảnh rồi, La Trần lại lật một lần, nhất là quyển kia, Ngự Sát Quyết, bởi vì nó tối cũ nát, rất rõ ràng bị Trịnh Hiền lúc còn sống thường xuyên nâng đọc. Một phen xem về sau, La Trần như có điều suy nghĩ, hắn hồi tưởng lên lúc trước cùng Trịnh Hiền giao thủ ngắn ngủi tràng cảnh. Mình giấu ở địa hỏa phun trào bên trong, bạo lên một kích, như kia đột nhiên, đổi lại bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ, đều rất khó kịp phản ứng, cho dù là giả đan cảnh Đào Sơn Huyền Ngọc, rốt cuộc, dưới tình huống đó, pháp bảo không khởi động được, tốc độ cũng trốn không thoát, phòng ngự đồ vật, tối đa cũng liền kích phát tự mang pháp y, hiệu quả tại hắn cường hãn công kích đến gần như không. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trịnh Hiển còn sống, hắn lúc ấy trong miệng phun ra một cỗ dữ dằn chi khí. Cứ thế mà đem mình bước lui, chỉ bỏ ra một đầu tay giá phải trả, giờ phút này nghĩ đến, cỗ kia dữ dằn chi khí, không phải liền là một loại đặc thù sát khí sao? Môn này, Ngự Sát Quyết, ta có lẽ có thể nếm thử vào tay một hai. Đối với sát khí, La Trần cũng không lạ lẫm, mặc kệ là địa hỏa sát, vẫn là hoàng tuyền âm sát, hắn đều thường xuyên tiếp xúc đến, lấy chi luyện đan, lấy chi luyện thể, đều có vượt quá bình thường hiệu quả, mà môn này, Ngự Sát Quyết, lại là đem nó ẩn dưỡng, là một môn chiến đấu thủ đoạn, cũng liền La Trần lúc ấy thể phách cường hãn, lại cũng no bụng trải qua sát khí tẩy lễ, không phải thật đúng là sẽ bị Trịnh Hiển một ngụm nôn chết. Mà lại, sát khí cái đồ chơi này, trong tay hắn trên thật là có một đống lớn, được từ Viêm Lôi Tử, Trịnh Thiên Phóng cùng mấy cái Viêm Minh nội môn đệ tử, đem nó dung nhập liệt hỏa chướng bên trong, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Đột nhiên ý nghĩ, để La Trần có chút tâm động, biến hóa thiên bằng chân thân về sau, không chỉ có thể thi triển dò xét mây thần trảo, còn có thể thi triển liệt hỏa chướng, nhưng kẻ sau chính là linh khí thôi phát, thay thế chính là hỏa hệ yêu bằng yêu khí, La Trần hỏa hệ linh khí, chỉ có thể nói phẩm chất đồng dạng, cũng liền cùng phổ thông trúc cơ chân tu không sai biệt lắm. Nếu như đem địa hỏa sát khí dung nhập trong đó, bởi như vậy, mình liền lại có thể thêm ra một môn lớn uy năng thủ đoạn. Ngay tại La Trần ý tưởng đột phát thời điểm, hắn mí mắt run lên, tay đối bên ngoài một chiêu, một chương truyền âm phù từ ngoài động phủ bay vào, đem nó kích phát về sau, truyền đến Mẫn Long Vũ thanh âm, chỉ chốc lát sau, Mẫn Long Vũ liền tiến vào đại sảnh, giờ phút này La Trần không có thu liễm khí tức, tại trong nhà, không cần thiết như kia cẩn thận, cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại, Mẫn Long Vũ khóe mắt giật một cái, hội trưởng, ngươi bây giờ cảnh giới gì a? Ngươi không nhìn ra được sao? Kỳ quái, rõ ràng chỉ có trúc cơ 7 tầng dáng vẻ, nhưng cho ta cảm giác so trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ còn mạnh hơn. Sắp tiếp cận đại viên mãn tu sĩ, nhìn xem Mẫn Long Vũ nghi hoặc bộ dáng, La Trần không khỏi cười một tiếng. Hắn tại luyện khí kỳ thời điểm, liền phát hiện tình huống này, mình bởi vì ngũ linh căn tư chất nguyên nhân, tốc độ tu luyện thua xa tại những người khác, bởi vì đột phá mỗi cái cảnh giới cần linh khí, so phổ thông tu sĩ nhiều gấp 4-5 lần, nhất là trúc cơ về sau, cần linh khí càng nhiều. Bất quá tại chỗ thiếu hụt này phía dưới, cũng có chỗ tốt, đó chính là hắn linh lực dung lượng, xa xa cao hơn cùng cảnh tu sĩ. Bây giờ trúc cơ 7 tầng, nhưng trong cơ thể linh lực hùng hồn trình độ, đã không thua nhiều năm 9 tầng tu sĩ, thậm chí ẩn ẩn so sánh đại viên mãn Trịnh Hiền. Chính là bởi vì đầy đủ linh lực khổng lồ, hắn mới có lực lượng vượt cấp chiến đấu, thậm chí lấy tối hao phí linh lực pháp thuật đối địch. Người khôi phục được không tệ lắm, bây giờ thần tròn khí đầy, cảnh giới mặc dù không tăng lên, nhưng cảm giác so với trước vững chắc nhiều. La Trần không chút kiêng kỵ dò xét một phen Mẫn Long Vũ tình huống. Cấp ra đánh giá, Mẫn Long Vũ tự nhiên cười nói, một năm lúc trước một trận chiến về sau, ta được lợi rất nhiều, ngắn ngủi một câu, thể hiện tất cả hắn thu hoạch. La Trần nhẹ gật đầu, trận chiến kia, Mẫn Long Vũ xuất lực nhiều nhất, giết địch cũng là nhiều nhất, thậm chí cuối cùng kiệt lực trước đó, còn bạo phát kim đan một kích, ý đồ tập sát Tần Thái nhưng, cao tần tỷ lệ ra tay, tự nhiên cũng sẽ bại lộ mình càng nhiều khuyết điểm, sống sót sau từng cái nhằm vào cải thiện. Cơ sở tự nhiên cũng liền vững chắc, đúng rồi, đây là hội trưởng ngươi muốn trận đạo cơ sở, cấm chế tường giải, hết thảy 4 bản sách, ngoại trừ Mẫn gia truyền thừa, người khác trận giải bên ngoài, còn có một phần của ta tâm đắc ở bên trong, làm phiền ngươi, La Trần trân trọng nhận lấy, Mẫn Long Vũ tò mò hỏi, hội trưởng, ngươi là muốn kiêm tu trận pháp nhất đạo sao? Có quyết định này, nhưng trước mắt sẽ không thay đổi thực tiễn, ta trước nhìn nhiều xem xét tương quan thư tịch, tích lũy điểm tri thức lại nói, La Trần cúi đầu xem sách nói. Mẫn Long Vũ nhẹ gật đầu, nếu là như vậy lời nói, vậy hội trưởng Kỳ thật có thể thử một chút thư pháp, hội họa những kỹ nghệ này. Nói thế nào? La Trần ngẩng đầu lên, hắn lộ ra rửa tay lắng nghe thần sắc, cực kỳ giống học sinh thỉnh giáo lão sư. Mẫn Long Vũ khẽ mỉm cười, trận pháp nhất đạo, cơ sở nguyên lý ở chỗ thấy rõ giữa thiên địa sông núi xu thế. Từ đó mượn nhờ thiên địa chi lực, tạo nên thiên thời địa lợi cục diện, nghe đối phương êm tai nói, từ cơ sở nhất nguyên lý, từng cái giải thích, La Trần một chút nghi hoặc, cũng dần dần đạt được giải đáp, thiên địa có vĩ lực, tự nhiên thành chi, dù là không phải người vì thôi động, một chút thiên địa vĩ lực, đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát sinh linh, hồng thủy tứ ngược, sông núi lật úp, núi lửa bộc phát, địa long lăn lộn, đây là lớn phương diện, tiểu nhân, cũng có thiên nhiên mê cung, mây mù huyễn hóa, thiên lôi oanh kích vân vân, trận pháp nhất đạo, chính là mượn nhờ các loại tư nguyên, bắt chước được những thiên địa này uy năng, như phổ biến ngũ hành trận pháp, liền là bắt chước thiên địa ngũ hành luân chuyển, La Trần tự mình qua tay qua bảo lôi phong ba đại trận. Càng cùng loại với thôi hóa lôi vân giáng sinh, đan hà phong bên trên, xây dựa lưng vào núi thất thải đan hà đại trận, thì là mượn thế núi, giáng mây chi lực, vì thế, trận pháp nhất đạo thiên phú, không chỉ thể hiện tại thân hồn, linh lực, ánh mắt, kiến thức chờ những này phổ biến tư chất phía trên, càng quan trọng hơn thiên phú, ngược lại là đối thiên địa tự nhiên quan sát, chắc tuyệt sức quan sát, mới là trận pháp sư thiên phú, Mẫn Long Vũ sức quan sát, liền cực mạnh, thậm chí không chỉ thể hiện tại đối với tự nhiên quan sát bên trên. Đối ân tình tình thế quan sát, cũng có một phen đặc biệt tâm đắc, không phải, hắn cũng sẽ không bỏ gian tà theo chính nghĩa, sớm liền đầu nhập vào La Trần, thế tục bên trong, một chút tài trí chắc tuyệt hạng người, dù là không thông tu hành, đều có thể mượn nhờ hoàn cảnh địa lý bố trí đơn giản một chút trận pháp. Mà ngoại trừ sức quan sát thiên phú bên ngoài, chính là vẽ thiên phú, ban đầu vẽ thư họa, dần dần miêu tả trận văn, đại thành về sau, vẽ tự nhiên xu thế, chờ tu sĩ nắm giữ vĩ lực, nhìn rõ thiên địa về sau, thậm chí có thể mượn nhờ thiên địa vĩ lực bày trận. Sông núi sông lớn, ngàn vạn khí tượng, tất cả đều có thể thành trận. Mẫn Long Vũ tâm tư cẩn thận, phát giác La Trần trận pháp thiên phú tương đối đồng dạng. Nhưng là vẽ loại này tiểu thiên phú, là có thể hậu thiên rèn luyện, nếu muốn đánh tốt cơ sở, chỉ xem những kiến thức này, chỉ có thể biết nó thế nào, không biết nó tại sao, quen thuộc thư họa chi đạo về sau, liền có thể thích hợp vẽ miêu tả, tại bày trận một đạo bên trên, có tác dụng lớn. Mẫn Long Vũ chậm rãi nói, La Trần giống như thể hồ quán đỉnh, hắn là cảm giác mình nhìn không ít, nhưng tiến cảnh cực chậm, cho dù là linh thức khắc họa cấm chế, cũng đều chậm gì gì, bây giờ nghĩ đến, là mình không thông thư pháp hội họa một đạo a. Cũng đúng, giờ phút này lại hồi tưởng, những cấm chế kia đi hướng, trận pháp đường vân, cũng không liền là từng đầu rắc rối phức tạp sợi tơ. Cuối cùng hội tụ thành, họa, sao, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. La Trần chắp tay, Mẫn sư, đại tài vậy. Mẫn Long Vũ nhịn không được cười lên, hội trưởng làm sao trở nên vẻ nho nhã đi lên. La Trần cười hắc hắc, lấy trước ta chỉ coi trận pháp sư hòa phong thủy sư không phân khác biệt. Bây giờ lại nhìn, lại phát hiện trận pháp sư cùng chế phù sư, ngược lại có dị khúc đồng công chỗ. Mẫn Long Vũ nhún vai, thừa nhận thuyết pháp này, thậm chí, hắn thấy, trận đạo mới là tạo dựng toàn bộ thiên địa cơ sở. Bởi vậy trận pháp nhất đạo, có thể kiêm dung rất nhiều tu tiên bách nghệ, chế phù, phong thủy, đúc khí, khôi lỗi, thậm chí là thường thấy nhất linh thực, cũng dính đến trận pháp. Đan hà phong trên đã từng mấy trăm khối linh điền, mọc tốt như vậy, không chỉ có riêng chỉ có nông đường công lao, Mẫn Long Vũ tại sơ kỳ, cũng là hạ đại lực. Đúng rồi, ta chỗ này có một bộ bậc ba loại cực lớn tụ linh trận. Ngươi lấy về đi. La Trần lấy ra mấy cái túi chữ vật, bên trong phân loại tràn đầy hắn không dùng được tư nguyên. Đối với trong đó một cái, đặc biệt vạch đến, Mẫn Long Vũ ánh mắt sáng lên, loại cực lớn tụ linh trận sao? Ta mấy năm nay, một mực tại nghiên cứu loại này cỡ lớn trận pháp tới. Không nghĩ tới bây giờ ngủ gật gặp gối đầu. La Trần gật đầu, đúng, lấy về bố trí tại đan hà phong bên trên, nhìn xem có thể hay không tăng lên một hai nồng độ linh khí. Mẫn Long Vũ đắc ý nhận lấy, đồng thời thuận miệng nói, loại trận pháp này, nếu là phối hợp Ai Lao Sơn tiên cư kiến trúc, hiệu quả sẽ chỉ càng thêm. Vừa vặn, hiện tại Ai Lao Sơn trực luân phiên tiên thành, ta có thể đi tìm bọn hắn hiểu rõ một hai, kiến trúc sẽ ảnh hưởng phong thủy cách cục, phong thủy cách cục sẽ ảnh hưởng trận pháp vận chuyển, nhìn như chỉ là phàm nhân lý luận, nhưng tu tiên giới bên trong kiến trúc cũng không phải đơn giản bài trí. Ai Lao Sơn có thể lấy cái môn này kỹ nghệ đặt chân ngọc đỉnh vực, tất có chỗ độc đáo của nó, nhỏ đến tu luyện chỗ ở phòng đan đúc khí ở giữa, lớn đến tiên thành đại tông sơn môn tạo dựng, khắp nơi đều có Ai Lao Sơn cái bóng nâng lên Ai Lao Sơn. La Trần trong lòng hơi động, có lẽ ngươi có thể mời vị kia tọa trấn Thiên Lan Phí Minh trưởng lão đi chúng ta đan hà phong nhìn một chút, để hắn cho điểm chỉ đạo ý kiến. Mẫn Long Vũ sững sờ, có thể mời đến sao? Thử một chút xem sao. La Trần khẽ mỉm cười, có lẽ hắn sẽ cho ta mặt mũi này đâu. Mẫn Long Vũ bán tín bán nghi, bất quá nghĩ đến vị kia đã từng tại La Thiên Chi Chiến bên trong ra tay, nói không chừng thật là có thời cơ, nếu như một vị Ai Lao Sơn Kim Đan có thể giúp đỡ cấu tạo đan Hà Phong. Chuyện này quả là liền là thiên đại hỷ sự, tại lưu lại đặc biệt vì La Trần mang tới tư nguyên về sau. Mẫn Long Vũ liền cáo từ rời đi, một lần nữa đóng lại động phủ, La Trần nhìn một chút Mẫn Long Vũ mang tới hai cái túi. Một cái là xử lý tốt các loại dược liệu, hắn luyện chế ngọc lộ đan, thông u đan, tự linh hoàn sử dụng, một cái khác thì là linh thú túi, bên trong có không ít còn sống cỡ nhỏ linh thú, lấy ra huấn luyện thần hồn bí thuật, điểm nhẹ một phen về sau, La Trần đi vào phòng đan, bốc cháy, mở nồi đồng, luyện chế đan dược, nửa tháng sau, La Thiên Hội bên kia truyền đến tin tức, Mẫn Long Vũ thật đúng là đem Phí Minh trưởng lão thỉnh động. Thù lao là 10 vạn linh thạch, nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Kim Đan thượng nhân mà nói, liền rất rẻ, nhất là có thể mời đến đối phương, quả thực chấn kinh tiên thành không ít người, La Thiên Hội mặt mũi, thật to lớn a. La Trần biết, đây cùng mình chủ động đưa ra kia phần trăm năm lôi anh có quan hệ. Ai Lao Sơn Kim Đan tự mình ra tay, tự nhiên không phải ứng phó xong việc, Phí Minh đi đan Hà Phong nhìn hồi lâu về sau, liền lấy ra một phần trùng kiến phương án, lấy trước La Thiên Hội, kiến trúc quá mức tán loạn, không có hợp lý quy hoạch, cũng không mỹ quan, cũng không thích hợp tu luyện, thậm chí có chút kiến trúc còn thật to ảnh hưởng tới thiên địa linh khí lưu truyền. Tại hắn phương án bên trong, trọng yếu nhất La Thiên Chín Điện, một lần nữa quy hoạch, độc thuộc về La Trần La Thiên Chính Điện, thì là dự định trùng kiến trên đỉnh núi, đến một lần hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, thứ hai nhưng làm đan Hà Phong đại trận trung tâm, thậm chí nói, tại hắn quy hoạch về sau, La Thiên Chính Điện nồng độ linh khí sẽ đạt tới tối cao. Chí ít cũng có thể có bậc hai hạ phẩm động phủ nồng độ linh khí. Bởi như vậy, bình thường đóng tại đan Hà trúc cơ chân tu, liền có thể tu luyện hoàn cảnh, chỉ có thể nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Khi lấy được mới phương án về sau, La Thiên Hội liền tiến vào khí thế ngất trời trùng kiến bên trong. Rất nhiều kiến trúc đầy ngã, mới kiến trúc kiên quyết ngoi lên mà lên, bất quá mấy tháng công phu, đã từng là tán tu hỗn hợp đan Hà Phong, liền hiện ra một phái sừng sững tiên môn khí tượng. Bạch Ngọc cửa hàng nói, tiên rừng cây lập, bay điểu linh ưng xoay quanh, mây mù mọc thành bụi, thải hà chiếu rọi, từng tòa cao lớn kiến trúc, tại mây mù bên trong như ẩn như hiện, liếc nhìn lại, tựa như tiến vào đại tông môn sơn môn chỗ đồng dạng. Mà tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, La Trần cũng rốt cục dành thời gian mở ra huyền ngọc túi đựng đồ kia. Trong động phủ, La Trần cầm một cái cấp bậc cao tới thượng phẩm thôn ba nạp hải hồ. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, nồng đậm tới cực điểm hương thơm, cơ hồ làm người buồn nôn, khôn cùng huyễn tượng nhảy vào đầu óc, như có vô số người tại thống khổ kêu rên, oán độc chửi mắng. La Trần đột nhiên lắc đầu, vạn đạo hợp lưu, vận chuyển lên đến, thoát thai từ, minh thần phá sát, tồn thần linh pháp, để hắn não bên trong thanh minh, nhìn xem bên trong vô số tu sĩ tinh huyết, La Trần chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cái này huyền ngọc tạo hạ thật là lớn sát nghiệt a. Chương 537, ngọa tàu, mở cái cực lớn mù hộp. Thôn ba nạp hải hồ, một loại chuyên môn dùng để trang bị thể lưu loại tài liệu pháp khí. Thường gặp yêu thú huyết dịch, nhựa cây, kỳ thủy đều có thể dùng loại pháp khí này trang bị, không chỉ cho phép lượng cực lớn, còn có giữ tươi bảo đảm chất lượng chờ công hiệu. La Trần lần thứ nhất tiếp xúc pháp này khí, liền là dùng để trang bạo viên yêu huyết, về sau đã từng gặp Vương Uyên dùng cái này tịnh trang rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ tinh huyết. Một lần kia, hắn tại Tà Nguyệt cốc quả thực bị Vương Uyên hù dọa, nhưng cùng bây giờ huyền ngọc túi chữ vật bên trong thôn ba nạp hải hồ so sánh, Vương Uyên kia lần thật liền là tiểu vu gặp đại vu, máu đếm không hết máu tươi, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, mỗi một giọt đều rất xa luyện khí tu sĩ một thân chi tinh hoa. La Trần chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền hãi nhiên phát hiện trong đó tinh huyết vậy mà tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ tinh huyết, cái này không làm được giả, tinh huyết chính là dung hợp tu sĩ khí huyết cùng linh lực tồn tại. Trong đó còn ẩn chứa một chút bởi vì đột phá cảnh giới, thoát hậu thiên, trở lại tiên thiên sinh ra tiên thiên nguyên khí, bình thường hiển không ra tồn tại cảm, chỉ có tại chủ động ngưng tụ kích phát về sau, mới có thể gạt ra một giọt đến, dựa theo tu tiên giới thường thức, tu sĩ tại không thương tổn cùng tự thân tình huống dưới, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tinh luyện cái 10 giọt tinh huyết. Không quan tâm tình huống dưới, số lượng này có thể đạt tới 20-30 giọt tả hữu. Dù là La Trần thể phách cường đại như thế, có thể so với bậc ba hoang cổ yêu thú, cũng bất quá tại trăm giọt tả hữu, có thể nói, mỗi một giọt đều gần như tương đương hắn 1% tu vi, cho dù cảnh giới cao hơn một chút, cực hạn cũng kém không nhiều là tại số lượng này, mà giờ khắc này, tại cái này thôn ba nạp hải hồ bên trong, ẩn chứa tu sĩ tinh huyết, há lại chỉ có từng đó 10 giọt, trăm giọt, chợt nhìn, lít nha lít nhít dung thành một đoàn, tựa như một vũng tiểu đàm đồng dạng, không hợp tính, nhưng lại lẫn nhau cùng tồn tại, máu chập trùng dạng ở giữa, phát ra vô tận sinh cơ bừng bừng, chí ít có hơn trăm người tinh huyết. T, tính toán rõ ràng trong đó tinh huyết dung lượng về sau, La Trần không khỏi hít sâu một hơi, kia huyền ngọc một người giết có nhiều như vậy trúc cơ chân tu. Kinh hãi qua đi, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, có lẽ không có nhiều như vậy. Huyết ma truyền thuyết không chỉ là thể hiện tại giết chóc hút máu phía trên, còn thể hiện trên chiến trường một chút thi thể tại các tông tu sĩ thu liễm trễ thời điểm sẽ quỷ dị biến mất. Nghĩ đến Huyền Ngọc liền là thừa dịp hỗn chiến thời điểm lặng lẽ trộm một chút thi thể, sau đó lấy tự thân thủ đoạn rút ra thi thể bên trong lưu lại tinh huyết, có đôi khi không kịp hút xong bị người đuổi kịp cũng chỉ phải bỏ trốn mất dạng. Một tới hai đi, hắn hành vi mới bị phát hiện, lúc này mới có cái gọi là tích lôi sơn huyết ma truyền thuyết. Bất quá hắn thu thập nhiều như vậy tinh huyết làm gì đâu, La Trần không hiểu, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là tu luyện huyết đạo công pháp, hay là cùng Vương Uyên đồng dạng cần dùng tu sĩ tinh huyết luyện chế như huyết sát đan như thế đan dược. La Trần đến không ra đáp án, đành phải đem cái này thôn ba nạp hải hồ thận trọng cất kỹ, thậm chí còn ở phía trên đập chương che giấu khí tức bậc hai phù triện. Cái đồ chơi này nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bại lộ, đừng nói chính hắn, cho dù là băng bảo ra mặt đều không bảo vệ nổi hắn. Đừng nhìn Vương Uyên bây giờ bị người dâu ông nọ cắm cằm bà kia đỉnh cái huyết ma danh hào, đại tông môn cũng không tìm hắn để gây sự, trên thực tế bất quá là đại tông môn không thèm để ý mà thôi. Bọn hắn có lẽ đều đã làm rõ ràng, chân chính huyết ma một người khác hoàn toàn không phải Vương Uyên, kỳ thật cũng không tính dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Vương Uyên lúc nhỏ yếu thật đúng là làm qua loại chuyện này, vậy cũng là chó ngáp phải ruồi. La Trần khẽ cười một tiếng, bắt đầu kiểm kê Huyền Ngọc di sản, cùng một mình dốc sức làm Trịnh Hiền khác biệt. Huyền Ngọc thân là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ trai lơ, thay hắn chấp trưởng Đào Sơn sản nghiệp, cũng coi như một phương thế lực chi chủ, bởi vậy hắn túi chữ vật bên trong tư nguyên rất nhiều, đủ loại đan dược, các loại cấp bậc pháp khí phù triện, thượng vàng hạ cám vật liệu, còn có La Trần chú ý nhất linh thạch, vẻn vẹn chỉ là đơn giản kiểm kê liền cao tới hơn 100 vạn khối linh thạch, đứng đắn là một khoản tiền lớn. Trung phẩm linh thạch 2000, thượng phẩm linh thạch cũng có mười mấy khối. Theo lý mà nói, hắn tu hành đến giả đan cảnh, một thân tài phú hẳn là tiêu hao hầu như không còn, nhưng trên thân vẫn còn có nhiều như vậy tư nguyên. La Trần hơi chút suy tư, liền đại khái đoán được những này tư nguyên lai lịch đều là bắt nguồn từ những cái kia bị hắn giết rơi tu sĩ di sản. Giả đan cảnh giới cho Huyền Ngọc cung cấp cường đại thần hồn, phối hợp Bách Hoa cung một chút thủ đoạn, chúc cơ kỳ tu sĩ trên túi chữ vật ấn ký, đối với hắn mà nói cơ hồ không đề phòng, cho nên mới có thể tụ tập nhiều như vậy tư nguyên. Ngược lại là tiện nghi ta, lần này trong nháy mắt vất nhanh, thậm chí vượt qua ta lúc đầu thân ra. Chậc chậc, quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Cái gọi là vất nhanh, không chỉ nói là nói mà thôi, hơn 100 vạn linh thạch, chỉ là tối trực quan thể hiện, trong đó tượng vàng hạ cám tư nguyên, cộng lại cũng có thể giá trị tái 200-300 vạn. Càng thêm đừng đề cập, kia mấy chục kiện kiểu dáng khác nhau pháp bảo, dựa theo một kiện 5 vạn khối điều hòa giá cả tính toán, đây cũng là mấy trăm vạn. Đứt quãng, La Trần bỏ ra 3 ngày thời gian mới hoàn toàn kiểm kê xong Huyền Ngọc túi chữ vật, cuối cùng cho ra đại khái giá trị, cộng lại tiếp cận ngàn vạn số lượng. Đạt được số liệu này về sau, liền ngay cả luôn luôn tự xưng là xuất thân giàu có La Trần cũng nhịn không được đỏ hồng mắt mắng một câu, giàu quỷ, là thật hắn sao phất nhanh. Ngồi trên ghế, La Trần trước mặt bày biện mười mấy bản điển tịch, thẻ ngọc, thẻ tre, giấy chất thư tịch, trên tay hắn còn bưng lấy 3 khối thẻ ngọc, mười mấy bản bậc 2 công pháp, 3 quyển bậc 3 công pháp, tất cả đều là bắt nguồn từ Huyền Ngọc di sản. Có thể nói, bằng vào Huyền Ngọc những này di sản, đã đủ để trèo chống lên một cái cỡ trung tông môn. Các loại tu luyện tư nguyên, thượng vàng hạ cám vật liệu, kiểu dáng khác nhau pháp khí pháp bảo, bao dung từng cái phương diện bậc 2 bậc 3 công pháp. Còn có hơn 100 vạn vốn lưu động, cho dù là La Thiên Hội hiện tại, đoán chừng đều không Huyền Ngọc di sản một người giàu có. Khoản này di sản, liền ngay cả Kim Đan thượng nhân nhìn, đoán chừng đều muốn đỏ mắt. Cướp tu là thật kinh khủng, bình thường cho đùa trẻ con cướp tu chỉ là hạ lưu. Loại này trên chiến trường tung hoành tới lui cướp tu, mới là phát tài không hai đường tắt. Nói là Huyền Ngọc một người di sản, không phải là không trên trăm trúc cơ chân tu, dốc cả một đời tài phú, liền ngay cả trúc cơ chân tu một thân tu vi, đều tụ tập tại kia thôn ba nạp hải hồ bên trong. Huyền Ngọc quả nhiên là ngay cả một chút xíu da lông đều không lưu lại, thu hết đến sạch sẽ. Lần này mù hộp mở có chút lớn đến La Trần đều có chút kinh hồn táng đảm. Hắn đã từ Huyền Ngọc di sản bên trong ẩn đoán được đối phương thu thập nhiều như vậy tu sĩ tinh huyết mục đích không phải vì mình thu thập, mà là Bách Hoa cung vị kia Đào Hoa lão tổ thu thập những chiến lợi phẩm này, bất quá là hắn giết người lấy máu về sau nhân tiện mà thôi. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Huyền Ngọc trước đó trên người có một kiện cùng loại nữ nhân lụa đỏ phòng ngự pháp bảo, lại tế luyện trình độ rất nhạt, bởi vì đồ chơi kia căn bản liền không phải thuộc về chính hắn, mà là Đào Hoa lão tổ ban thưởng tới bảo vật. Quả nhiên, ta một mực giữ lại kia lụa đỏ là anh minh tiến hành, không phải nếu để cho Đào Hoa lão tổ biết ta cắt đồ đạc của nàng, khẳng định sau đó hoạn vô tận, đoán chừng Ngọc Đỉnh 6 tông không truy cứu nữa huyết ma sự tình. cũng cùng Huyền Ngọc thân phận có quan hệ. Hắn là tại vì Đào Hoa lão tổ làm việc. Một phen suy tư về sau, La Trần thận trọng đem cùng Đào Sơn, Huyền Ngọc, Bách Hoa cung có liên quan tư nguyên, tất cả đều lựa đi ra, thu tập được hắn chữ vật giới bên trong. Những vật này cũng không thể cho La Thiên hội xử lý, sẽ chọc cho đến phiền toái lớn. Còn lại tư nguyên, hắn cũng tận khả năng chọn lựa có người khác khí tức ấn ký. Một chút vô chủ đồ vật, hắn tuân theo cẩn thận trên hết nguyên tắc, cũng cẩn thận đổi cái đơn độc túi chữ vật thịnh trang. Trời mới biết có thể hay không cùng Đào Hoa lão tổ có liên quan. Làm xong đây hết thảy công việc sau, sắc trời đã tối, lại đến thường ngày lúc tu luyện, dù là những cái kia di sản bên trong, còn có rất nhiều đáng giá thăm dò đồ vật, La Trần vẫn là chế trụ trong lòng sao động, tu luyện là tuyệt không thể dừng lại, loại này mài nước công phu, nhất định phải ngày ngày kiên trì. Những vật kia, hắn có bao lớn thời gian đi tìm tòi. Trở lại trong phòng tu luyện, mênh mông linh khí, theo hắn công pháp vận chuyển, hô hấp thổ nạp, không ngừng vận chuyển luyện hóa, cuối cùng hóa thành tinh thuần vô cùng linh lực, tụ hợp vào La Trần khí hải bên trong, thanh nguyên diệu đan pháp, hình thành vòng xoáy, như cũ tại chậm chậm chuyển động, phảng phất là loại bỏ đồng dạng, để vốn là tinh thuần linh lực, trở nên càng thêm sạch sẽ trong suốt, mà La Trần tu vi, cũng tại không ngừng tăng lên, trở nên càng phát ra thâm hậu kinh khủng. Hoàn chỉnh cực phẩm phòng ngự pháp khí, đồ tốt, giữ lại về sau ban thưởng cho La Thiên hội trúc cơ hạt giống nhóm đi. Bảo bối này không sai ai, ngự hồn linh, pháp bảo hạ phẩm, tiểu linh đã thức tỉnh, kia dưỡng hồn cờ nàng dùng đến phí sức, cái đồ chơi này có thể cho nàng, pháp bảo này vô dụng, để La Thiên hội tìm chợ đen xuất ra ba. Thổ hệ phòng ngự pháp bảo, hơi có không trọn vẹn, nhưng cũng có tám thành mới, uy năng không tổn hại quá nhiều, trước đó Sở Khôi vì giúp ta, bị địch Vạn Vân hủy một kiện, vật này ngược lại là có thể đền bù một hai. Đây là cái gì khôi lỗi, lại có thể phun ra lưới tơ, không phải là nhện loại yêu thú chế tác, một kiện có thể mở rộng thu nhỏ lầu nhỏ, không phải là ai lao sơn chân truyền đệ tử bảo vật. Nhà ở lữ hành, thiết yếu đồ vật a, lại là thông huyền thiên tinh, nhìn đến trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ đều đang cố ý biết thu thập vật này. Ý đồ lấy ra chế tác bản mệnh pháp bảo, thu, về sau vừa vặn cho ta tự mình chế tác bản mệnh pháp bảo. Mềm lôi cát, không sai không sai, cũng thu, ai ra, bậc ba địa hỏa sát khí, Huyền Ngọc giết người này. Chỉ sợ tại Viêm Minh nội bộ, cũng là gần với đạo tử đại chân truyền đi. Vừa vặn, ta kia liệt hỏa chướng dung hợp sát khí đều là bậc 2. Dung nhập cái này bậc 3, uy năng chí ít tăng lên gấp 4-5 lần. Cái yếm, hương khan, son phấn, sao nhiều như vậy nữ tử đồ vật. Cũng thế, Đào Sơn vốn là chỗ ăn chơi, Huyền Ngọc là một núi chi chủ, tự nhiên sẽ có không ít loại này vật phẩm. Đáng tiếc, có mấy món vốn đang rất thích hợp nữ tu dùng, lại không tốt lộ ra ánh sáng. Hoa đào chân kinh, không phải là đào hoa lão tổ công pháp tu hành. Bậc 3 cấp độ, thủy mộc hai hệ công pháp, ngược lại là có thể làm ta kết đan về sau bản mệnh công pháp. Đáng tiếc, lại là một đôi tu công pháp, hơn nữa còn là song tu công pháp bên trong ác độc nhất thải bổ lô đỉnh một đạo. Tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, bậc 3 pháp thuật, này thuật vừa ra, ẩn chứa bàng bạc trấn áp chi lực, lấy thổ hệ cùng mộc hệ linh khí thi triển, tốt nhất, không sai pháp thuật, nhận lấy đến nghiên cứu 1-2, có thể trở thành tà át chủ bài một trong, Huyền Ngọc di sản, thực sự quá mức phong phú. Thô sơ giản lược kiểm kê bỏ ra La Trần 3-4 ngày thời gian, mà tỉ mỉ kiểm kê, càng là dùng trọn vẹn hơn nửa tháng, mới khó khăn lắm làm xong, liền cái này, La Trần đều cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, trong đó không ít thứ, còn rất có tìm tòi huyền diệu khả năng, vì làm rõ ràng những vật này, quả thực nắm giữ La Trần không ít thời gian, ngoại trừ bền lòng vững dạ thường ngày tu luyện bên ngoài. Ngay cả thường ngày thư họa kỹ nghệ, điển tịch đọc đều gác lại, luyện đan cũng chỉ là giữ vững thông u đan tiến hành. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. La Trần từ bên trong này, thu hút rất nhiều đồ tốt, không đề cập tới cho La Thiên hội xử lý những vật kia. Chỉ là chuẩn bị dùng riêng, một khi triệt để tiêu hóa, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. Cảm thán bên trong, La Trần mở ra trận pháp, lại đến La Thiên hội tu sĩ tới đưa vật liệu, lấy tư nguyên thời gian, lần này, tới là Cố Thải Y, lần đầu tiên gặp mặt, lời nói không nói hai câu, liền hướng La Trần trong ngực chui, có nghĩ như vậy ta sao? Ngươi không muốn sao? La Trần đang chờ rảo biện. Lại phát hiện Cố Thải Y chỉ vào trên bàn xuân cung đồ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, khụ khụ, đây là, tốt, a, La Trần không có cách nào nói đây là Huyền Ngọc di sản một trong. Những vật này, càng ít người biết, càng an toàn, được rồi, khẩu thị tâm phi ra hỏa, Cố Thải Y thoải mái đem quyển kia xuân cung đồ đập tiến La Trần trong ngực. Sau đó dọn dẹp một lần cái bàn, tiểu linh sáng sớm hôm nay bắt đầu, làm cho ngươi cực kỳ phong phú linh bữa ăn, ta có liên lạc Thái Bạch Phường bên kia, mua hàng một bình bậc 3 linh tử. Từng bàn tinh xảo mà màu sắc diễm lệ món ngon dọn lên bàn. Ấm nhét mở ra, nồng đậm đến cực điểm mùi rượu từ từ bay ra, chỉ là ngửi một chút, cũng làm người ta thần hồn nhảy nhót, vui sướng không thôi, tu luyện cũng nên có giãn, cũng không phải bế tử quan, mỗi ngày tự giam mình ở trong động tính cái chuyện gì. Người trẻ tuổi như vậy, còn có báo lớn thọ nguyên, người bên ngoài tại ngươi ở độ tuổi này còn tại giấy dụa trúc cơ. Ngươi cũng đã trúc cơ 7 tầng, là tiếng tăm lừng lẫy đại tu sĩ, đại tông thượng khách, là Trần Đắc Ý uống chút rượu, ăn mỹ vị món ngon, nghe bên cạnh giai nhân nói liên miên lải nhải, lòng tràn đầy thư sướng, có lẽ là đã lâu không gặp, hôm nay Cố Thải Y lời nói, phá lệ hơn nhiều, đối với nàng khuyên tự mình tu luyện cần lòng có độ dự tính. La Trần cũng không sao cả phản bác, thường ngày đọc sách, giải túi chữ vật, liền là hắn buông lỏng thời gian, như này đạo lý, hắn lại có thể nào không biết đâu. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền đem bữa ăn này giá trị mấy trăm linh thạch cơm ăn đến sạch sẽ. Rượu còn dư rất nhiều, giữ lại khi nhàn hạ đợi uống. Rượu, La Trần không khỏi tán thưởng, tiểu linh tay nghề càng ngày càng tốt, cho dù là tại Tiên Thành mở một nhà tửu lâu, nghĩ đến cũng sẽ có không ít khách hàng quen, đây đều là mình cầm các loại nguyên liệu nấu ăn, cứ thế mà cho ăn ra chủ nghệ a. Một bên nhìn xem Cố Thải Y thu thập cái bàn, La Trần một bên hỏi tới La Thiên Hội bây giờ tình huống. Đi qua nhanh 2 năm dựa theo Tư Mã Huệ Nương lúc trước kế hoạch, hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm đi. Không nghĩ tới chính là, tại Cố Thải Y kể rõ dưới, La Thiên Hội bây giờ tình trạng, so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Nàng quen thuộc nhất đối ngoại sinh ý kia cùng một chỗ, đủ loại con đường nhặt lại, đan dược sinh ý, thì là chiếm đoạt cấp thấp tán tu thị trường, là Thiên Lan Tiên Thành bên trong, gần với Dược Vương Tông, Thanh Đan Cốc bên ngoài thứ ba đại đan thuốc thương nghiệp cung ứng. Đồng thời, La Thiên Hội trợ giúp La Sát Phường La Gia, tại Tiên Thành mới xây một nhà cửa hàng, chủ doanh các loại quạng mỏ sinh ý. Cái này một hạng, rõ ràng là chiếm cứ đã từng thiết kiếm đường cùng Hạ Hầu ra thị trường. Còn lại phương diện, cũng đều có riêng phần mình khác biệt tiến triển. Mà tại nội bộ bên trong, hai năm này, có ba vị luyện khí tu sĩ tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Theo thứ tự là Tư Mã Văn Kiệt, Phong Hà, cùng một vị tên là Lâu Ứng Nhân Tài mới nổi, xuất từ Đấu Chiến Điện. Bây giờ La Thiên Hội, tạm thời là không thiếu trúc cơ đan, lại không sách từ Tích Lôi Sơn chiến trường nơi đó hồi đoái tới trúc cơ đan còn không tiêu hao hết. Chỉ là La Trần không tách ra mù hộp, liền lục tục ngo ngoe thu hoạch mười mấy viên trúc cơ đan. Lại thêm La Thiên Hội thỉnh thoảng từ chợ đen, cùng đấu giá hội trên thu mua, trên tổng thể vẫn là đủ. Dưới loại tình huống này, Tư Mã Huệ Nương cũng tiến hành quyết đoán thay đổi nhân sự. Sở Khôi Mặc cho Đấu Chiến Điện điện chủ, Hình Tông Hàn tiếp nhận Tô Hiểu Lâm công việc, trở thành lưới mới tình báo đầu lĩnh. Phong Hà tiếp nhận Biện Chân, tấn thăng Linh Dược Điện điện chủ, Tư Mã Văn Kiệt tạm thay Công Huân Điện điện chủ, Lâu đồng ý Đấu Chiến Điện, điều đến ngoại môn, đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, Tôn Thị Y Quán tại Thánh Thủ Tôn Tư Phương dẫn đầu dưới. Gia nhập La Thiên Hội, Tôn Tư Phương bản nhân càng là trở thành truyền công điện kế Vương Uyên. Mẫn Long Vũ về sau vị thứ ba truyền công trưởng lão. Đây là lớn phương diện thay đổi nhân sự, trong đó một chút tiểu nhân, càng là nhiều vô số kể, dù là một chút chức vị, trước mắt chỉ là hư chức. Tư Mã Huệ Nương cũng như thường an bài lên, nhìn ra được, nàng dã tâm không nhỏ, trước tiên đem cơ cấu dựng vào, chờ La Thiên Hội khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau. Liền toàn lực ra tay, để cái thế lực này cao hơn một bậc thang. La Trần nghe được say sưa ngon lành, hắn đem quyền nhân sự lực triệt để hạ phóng cho Tư Mã Huệ Nương. Đối phương cũng thực có can đảm quyết đoán đi làm, đối với cái này, hắn ngược lại là không có gì ý kiến. Hắn dù không nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người kia một bộ, nhưng nhiều năm xuống tới, đã đầy đủ hắn đem một người thấy rất rõ ràng, tương ứng quyền lực chuyển xuống, càng phù hợp một cái thế lực tốt vận chuyển, làm được rất không tệ mà. Cố Thải Y híp mắt, khen nàng đâu, vẫn là khen ta, cũng không tệ, cũng không tệ. La Trần cười hắc hắc, cười ha hà bỏ qua việc này, chuyện chuyển một cái, hắn hỏi tới một chuyện khác, là tàu tử tục tiếp gãy chi vật liệu, thu thập đến như thế nào? Xách lên cái đề tài này, Cố Thải Y không khỏi thần sắc ảm đạm, nàng thở dài nói, đại bộ phận đều tu tập được. Nhưng còn thiếu mấu chốt nhất hai loại chủ tài. Cái nào hai loại? Liên sinh thất khiếu ngó sen, ngược dòng bùn, nghe được hai cái danh tự này, La Trần không khỏi nhướng mày. Hắn tại trên điển tịch tra ra cái này hai loại vật liệu. Một bậc ba, một bậc bốn, đều là cực kỳ chân quý hiếm thấy đồ vật. Chợt, hắn trong lòng hơi động, ta nhớ được năm đó Nam Cung gia vì bồi tội, liền đã từng cho Tần đại ca đưa qua một đoạn liên sinh thất khiếu ngó sen. Các ngươi không có đi hỏi qua Nam Cung Cẩn sao? Mặt đối với vấn đề này, Cố Thải In lắc đầu, cấp ra một cái để La Trần trở tay không kịp tin tức. Nam Cung Cẩn chết rồi, chết bởi Tích Lôi Sơn chiến trường, ngay cả thi thể đều không còn sót lại chút gì. Thụ ảnh hưởng này, thật vất vả di chuyển đi vào Thiên Lan Tiên Thành Nam Cung gia tộc. Cũng tại mấy năm trước rời đi Thiên Lan, chết sao? Khó trách trước đó La Thiên Chi chiến thời điểm, ta nhìn thấy Liên Vân đại trưởng lão cùng Lý Nhất Huyền, lại không trông thấy hắn. Lấy chúng ta nguồn gốc, cùng tính cách của hắn, chuyện thêm gấm thêm hoa, hắn là tối nguyện ý làm, lại không nghĩ rằng không thấy người, lại là bởi vì đã chết. Trong chốc lát, La Trần đều hơi xúc động không thôi. Tích Lôi Sơn chiến dịch, đích đích xác xác là cối xay thịt, quá nhiều tu sĩ chết bởi trong đó. Bây giờ La Thiên Hội có thể tại Thiên Lan Tiên Thành diễu võ dương oai, không phải là không trên chiến trường chết quá nhiều người, dẫn đến Tiên Thành trống rỗng. Đúng rồi, Cố Thải Y ngẩng đầu, thuận miệng nói, vị kia Ai Lao Sơn Kim Đan thượng nhân, thái độ có chút mập mờ, không chỉ có giúp chúng ta trùng kiến đan hà, thuận tay còn đem đúc khí điện, đan điện bởi vì dẫn động địa hỏa đưa đến một vùng phế tích, cũng đều tu sửa tốt, bây giờ phòng đan cùng đúc khí công xưởng, hiệu quả càng nhiều trước kia. Hắn như này thiện tâm, La Trần nhướng mày, nhưng có yêu cầu càng nhiều thù lao? Không có, Cố Thải In lắc đầu, cắn hàm răng nói, Tư Mã Huệ Nương cũng nói, hắn quá nhiệt tình, nhưng bởi vì là tu sĩ kim đan, không dễ chịu độ phỏng đoán, cho nên để cho ta cầm việc này, hướng ngươi hỏi một chút, nhìn xem ngươi ý nghĩ. La Trần rơi vào trầm mặc, con mắt nhắm lại, trong đầu óc nhớ lại cùng vị kia Phí Minh trưởng lão hai lần chung đụng chi tiết. Hồi lâu sau, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết đại khái hắn tâm tư, các ngươi không cần xoắn suýt việc này, thường ngày nhiều hơn giao hảo Ai Lao Sơn tu sĩ liền có thể. Về phần hắn bên kia, ta sẽ đi gặp một lần, cảm tạ mờ ám ban đêm minh chủ khen thưởng. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, quả thực để cho ta xử trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không kịp đề phòng, đầu tiên, cảm tạ, sau đó, căn cứ ta lên khung chế định tăng thêm quy tắc, minh chủ khen thưởng thêm 2 càng, bạch ngân minh khen thưởng thêm 20 càng, bất quá cực kỳ đáng tiếc là, ta hiện tại trong tay tồn cảo cũng không, mà lại gần nhất tay đau dữ dội, tra ra gân viêm cùng vai tuần viêm, không phải là bán thảm, không cái này khen thưởng, cũng không có ý định nói chuyện này, nói cái này một đống, ý tứ rất đơn giản, tăng thêm có thể có chút gian nan, bất quá, ta cũng không phải người nói không giữ lời, hai canh nhớ kỹ. Ta sẽ tận lực viết ra, tăng thêm thời điểm, chương tiết tiêu đề bên trên sẽ ghi chú rõ là minh chủ khen thưởng. Mờ ám ban đêm, lần nữa cảm tạ, chương 538, bỏ đi lồng chim, tăng máu hàng bụi, tiểu hổ về quê, hàn tranh bái sơn, mấy ngày sau, giáp một động phủ chỗ, đã từng băng tuyết trắng ngần, bây giờ rực rỡ hẳn lên, hóa thành một tòa cổ phác lịch sự tao nhã động phủ. Cái trung điểm xuyết lấy rất nhiều hoa cỏ bồn hoa, giạt rào sinh cơ làm người gặp chi vui vẻ, một cẩm bào lão giả ở trong đó. Chính cầm con mồi đút trước mặt ao nhỏ bên trong từng con cá bơi. Có tiếng bước chân vội vàng vang lên, chỉ chốc lát sau, một đệ tử trẻ tuổi đi vào trong đó, cung kính nói, trưởng lão, đan trần tử cầu kiến, nghe thấy danh tự này, Phí Minh hai mắt tỏa sáng, quả nhiên đến rồi, cũng không uổng phí mình nhiều phiên lấy lòng, cùng nghe đồn đồng dạng, cái này đan trần tử đích đích xác xác là cái linh lung tâm nghĩ nhân vật. Một điểm liền thông, cực kỳ thượng đạo mà, mời hắn vào đi, động phủ bên ngoài, La Trần tùy ý đứng ở một bên. Trong lòng đắn đo đợi chút nữa gặp mặt có thể muốn lời đàm luận đề. Có nhiều thứ, đối phương muốn, hắn cũng không phải là không thể cho, nhưng, cần có thích hợp giá tiền, đan trần tử đạo hữu, phí trưởng lão cho mời. Làm phiền ngươi, La Trần nhẹ gật đầu, liền đi theo kia Ai Lao Sơn đệ tử, bước vào động phủ bên trong, một đường chỗ qua, rực rỡ hẳn lên động phủ bố trí, ẩn ẩn để lộ ra động phủ tân chủ nhân cùng lão chủ nhân tuyệt tình tiên tử hoàn toàn khác biệt tính. Tình, tuyệt tình yêu thích yên tĩnh. Lâu dài thanh tu, nhìn như tọa trấn Thiên Lan Tiên Thành, nhưng trên thực tế rất ít đối ngoại lộ diện, tất cả sự vụ đều là giao cho môn hạ đệ tử. Mà cái này Phí Minh, lại một trời một vực, từ lúc tới Thiên Lan Tiên Thành về sau, liền có chút sinh động, không chỉ có thường xuyên mời phụ cận Kim Đan đồng đạo tụ hội giao lưu. Đối với Tiên Thành các loại việc vặt vãnh, cũng rất nóng lòng, thí dụ như hỗ trợ trùng kiến đan hà một chuyện, đổi lại tuyệt tình tiên tử đến, liền tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện này, nóng lòng quyền lực cùng ngoại vật người. Trên thực tế ngược lại tốt hơn giao lưu một chút, chỉ cần hợp ý, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, giống tuyệt tình tiên tử loại kia hỉ nộ vô thường tính tình. Cảnh giới so với nàng thấp người, giao lưu luôn luôn có áp lực rất lớn, trong lòng chảy xuôi qua rất nhiều suy nghĩ, rất nhanh, La Trần liền gặp được hắn bái phỏng chính chủ nhân, Phí Minh tướng trong tay con mồi toàn bộ ném bỏ vào hồ cá bên trong. Phủi tay, cười nói yến yến nhìn về phía La Trần, tiểu hữu gần nhất không phải nắm chặt thời gian khổ tu sao? Làm sao có rảnh đến ta chỗ này làm khách a? La Trần chắp tay cúi đầu, vãn bối là vì cảm tạ thượng nhân, hỗ trợ trùng kiến đan hà sự tình mà đến. Phí Minh khoát tay áo, các ngươi cho tù lao, ta bất quá là lấy tiền làm việc mà thôi, không cần nói cảm ơn. La Trần khóe miệng giật một cái, nhìn cái này lời nói đến, đường đường một kim đan thượng nhân, như kia làm việc chu toàn, nói ra đều không ai tin, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đối phương gây nên, không phải là vì tay mình bên trong còn lại trăm năm lôi anh sao? Bất quá, bởi vì có Hạo Nhiên tử cùng tuyệt tình tiên tử tại trước. Hắn không tốt ép mua ép bán, cho nên mới làm những này lấy lòng sự tình. Nếu là La Trần không cho phản ứng, đó chính là hắn không lên nói. Đến tiếp sau Phí Minh cũng có lý do nhằm vào, cảnh giới cao tu sĩ, muốn nắm cấp thấp tu sĩ, biện pháp thật sự là nhiều lắm. Dùng võ lực, đó bất quá là đơn giản nhất, nhưng cũng dưới nhất thừa thủ đoạn mà thôi. Hơi triển lộ điểm thiện ý, người tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đương nhiên, bên ngoài, mọi người vẫn là phải làm đẹp mắt một chút. Rốt cuộc, La Trần cũng có cái băng bảo khách khanh trưởng lão thân phận bày ở chỗ ấy. La Trần hiện tại muốn làm, chính là cho đối phương bậc thang, mình chủ động đem trăm năm lôi anh đưa lên, nghe có chút biệt khuất, nhưng xử lý thật tốt lời nói, cũng không phải là không có ích lợi. Thượng nhân, người kiến thức rộng rãi, không biết nhưng biết liên sinh thất khiếu ngó sen cùng ngược dòng bùn hai loại vật liệu. La Trần chủ động hỏi, Phí Minh cười nói, cái trước tuy là bậc ba vật liệu, nhưng luôn luôn thưa thớt, ta quả thực không biết, bất quá, cái sau, ngươi muốn vật này, thế nhưng là lấy ra chế tác bản mệnh pháp bảo sử dụng. La Trần sững sờ, ngược dòng bùn còn có thể chế tác bản mệnh pháp bảo. Phí Minh gật đầu nói, đương nhiên có thể, loại này bậc bốn vật liệu, có thiên nhiên bản thân chữa trị công năng, giống các ngươi hiện tại dùng những cái được gọi là pháp bảo hạ phẩm. Trên thực tế đều rất thấp kém, hơi mạnh hơn một chút công kích, cũng rất dễ dàng đem nó hủy hoại. La Trần rất tán thành, hiện nay Ngọc Đỉnh vực pháp bảo hạ phẩm tràn lan, cho dù chưa nói tới trúc cơ chân tu nhân thủ một kiện. Nhưng phàm là có chút thân gia, tích lũy cái một hồi, luôn có thể mua trên một hai kiện, nhưng những pháp bảo kia, thiếu hụt đều rất rõ ràng, tế luyện gian nan, sát chiêu phóng thích chậm chạp, lại chất liệu đồng dạng, cực dễ dàng bị phá hủy, đây cũng là vì cái gì thường xuyên sẽ có không trọn vẹn pháp bảo xuất hiện nguyên nhân. Như tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo gia nhập ngược dòng bùn, tại gặp hủy hoại về sau, chỉ cần hơi tu bổ một hai, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, loại này chân quý đồ vật, giá trị cũng không tại ngươi kia lôi anh phía dưới a. Phí Minh có ý riêng nói, La Trần biết nghe lời phải nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng, lại khịt mũi coi thường, một bất quá là có đơn giản ký ức công năng, bị phá hủy về sau, còn phải một lần nữa tăng thêm vật liệu tu sửa, một cái khác người, lại khả năng ảnh hưởng đến thành anh lôi cướp, giá trị há có thể kêu đũa cả nắm, mà lại, tay mình bên trong lôi anh, cũng không phải 10 năm lôi anh, mà là trăm năm lôi anh, người này thật coi hắn không hiểu ư? Phí Minh có lẽ cũng ý thức được tự mình làm đến không quá phúc hậu. Bồi thêm một câu lời nói, đương nhiên, số lượng đủ nhiều ngược dòng bùn, mới có thể so với được một phần lôi anh, đáng tiếc trên tay của ta ngược dòng bùn, chỉ có mấy cân, mấy cân. La Trần hai mắt tỏa sáng, là tẩu tử tục tiếp gãy chi, bất quá chỉ cần hai lượng ngược dòng bùn là đủ, phần này số lượng, hoàn toàn dư xài a. Không biết thượng nhân có thể bỏ những thứ yêu thích. Phí Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, bỏ những thứ yêu thích chưa nói tới, nhưng muốn nhìn ngươi lấy cái gì đến mua rồi. Trăm năm lôi anh như thế nào? La Trần thốt ra, Phí Minh tâm bên trong vui mừng, quả nhiên thượng đạo a. Hắn hữu tâm đáp ứng, bất quá nếu là loại này không đúng chờ giao dịch, bị tuyệt tình tiên tử, hạo nhiên tử hai người biết được, một khi truyền đi, không khỏi người khác sẽ mỉa mai mình lấy lớn hiếp nhỏ. Ỷ thế hiếp người, Phí Minh kềm chế trong nội tâm tình, cười nói, bởi như vậy, ta nhưng chiếm quá đại tiện nghi, ngươi quả thật bỏ được. Không có gì có bỏ được hay không? La Trần thản nhiên nói, chỉ cần thượng nhân tại Thiên Lan một ngày, nhiều trông nom ta La Thiên Hội một ngày, liền không thể tốt hơn, chỉ đơn giản như vậy. Phí Minh nụ cười trên mặt nhanh không che giấu được, trông nom một cái tán tu tạo thành thế lực mà thôi. Cũng chỉ hắn một câu, hơi biểu lộ thái độ là được, hắn hữu tâm lúc này đạt thành giao dịch, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu, ngươi xác định, không có yêu cầu khác. La Trần vốn định dừng ở đây, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia vẻ mặt, hắn tâm tư bỗng nhiên biến đổi, đối phương là thật không muốn lưu lại đầu đề câu chuyện. Được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, nếu như thế, mình không cần khách khí. Hắn lúc này nói, thượng nhân hẳn phải biết, ta từ Quý Tông nơi đó, đổi một môn hạ pháp kết đan bí thuật, ta biết, thoát phiền lung, mà, kia phần bí thuật vẫn là ta tông một cái vãn bối. Du lịch hắn vực thời điểm, tình cờ nhặt được, Phí Minh dừng một chút, cười ha hả nhìn xem La Trần, ngươi là muốn biết một chút phần này kết đan bí thuật sao? Hắn nói đến không rất để ý, tựa hồ không quá để ý cái này bí thuật, bất quá La Trần, lại là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một loại có trợ kết đan pháp môn. Còn xin tiền bối chỉ điểm một hai, chỉ điểm không dám nhận, bất quá là một chút kinh nghiệm kiến thức mà thôi. Phí Minh khoát tay áo, ánh mắt rơi vào tại La Trần trên thân, lộ ra một mặt vẻ tán thưởng, nói thật lên, phần này bí thuật cùng ngươi mà nói, ngược lại là tuyệt hào. Tuyệt hào, La Trần sững sờ, lần theo ánh mắt của đối phương, La Trần nhìn về phía chính mình thân thể, trong lúc mơ hồ, hắn ý thức được cái gì, tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, bên tai Phí Minh chỉ điểm, từ từ nói đến, lồng chim người, như nào là lồng chim, lấy thân là lồng chim, như thế nào thoát chi, kim đan thoát chi, thân thể càng mạnh, lồng chim càng mạnh, có khả năng ngưng kết kim đan liền sẽ càng mạnh, không đến mức chỉ là hơi có hình thức ban đầu kim đan hạt giống. Lấy ngươi chi thể phách, sử dụng pháp này, hiệu quả không thua bên trong pháp kết đan bí thuật, đương nhiên, cái này trong đó còn phải liên quan đến tương ứng ngoại vật thôi hóa. Không phải chỉ bằng vào bản thân chi lực, lại là không cách nào ngưng kết đủ để phá vỡ lồng chim cường đại kim đan. Còn ngoại vật vì sao, vậy liền không thể không xách các loại kết đan linh dược. Từ Phí Minh nơi đó trở về, đã có vài ngày, tay hắn bên trong là số không nhiều trăm năm lôi anh. Lúc ấy liền giao dịch cho đối phương, Phí Minh tự nhiên vui tươi hớn hở, hài lòng vô cùng, Tại đối phương nhìn đến, La Trần chỉ là một giới trúc cơ, trên tay có một đóa như vậy đủ rồi, thêm ra tới bất quá là mang ngọc có tội mà thôi. Mình nhiều phiên lấy lòng, lại là hỗ trợ, lại là cho bậc 4 vật liệu ngược dòng bùn, cộng thêm giải đáp kết đan tương quan đồ vật, đổi một đóa trăm năm lôi anh, làm sao đều là cho đủ La Trần mặt mũi. Đương nhiên, La Trần cũng không cảm thấy mình thua lỗ, trăm năm lôi anh thật là tốt, nhưng trước mắt hắn căn bản không cần đến, tương lai cũng có số lượng đông đảo ngàn năm lôi anh dự bị. Giao dịch ra ngoài, đổi lấy mình trước mắt có thể sử dụng, mới càng thêm hợp lý, mà lại, cái này không trả thu hoạch một vị kim đan thượng nhân hữu nghị mà. Sau khi trở về mấy ngày nay, La Trần tu luyện sau khi, thỉnh thoảng nghiên cứu, thoát phiền lung, phần này bí thuật, kết hợp Phí Minh lời nói, trải nghiệm càng ngày càng sâu, phần này bí thuật, cùng Long Phượng Kiếp Hỏa Hoạn Lửa chung sức một đường khác biệt. Chính là lấy cuồng bạo linh khí xung kích dưới, ngưng kết một viên kim đan hạt giống, đầu tiên, liền cần một loại ẩn chứa khổng lồ linh khí kết đan linh dược. Phí Minh đưa ra ba loại, một cái là bản vực Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mật thuốc vấn đỉnh đan, một cái là Dược Vương Tông đặc sản Trường Thanh đan, còn có một cái là Minh Uyên phái Minh Hải đan, cái này ba loại đều có thể thỏa mãn điều kiện này. Sau đó, chính là phải có thể gánh chịu phần này cách dù linh khí xung kích thể phách. Không phải, kim đan hạt giống còn chưa ngưng tụ, lồng chim liền bị phá, sao là thoát ly lồng chim nói chuyện, cũng khó trách Phí Minh nói, thoát phiền lung, cực kỳ thích hợp La Trần, hắn lúc trước thế nhưng là tại Đan Hà trên chiến trường. Gặp qua La Trần kia kinh khủng nhục thể, ngạnh kháng tần thái nhưng một kích mà bất tử, La Trần thân thể thiên nhiên liền là một tòa cường ngạnh lồng chim. Về phần cái điều kiện cuối cùng, thì là tất cả kết đan bí thuật, đều phải có được điều kiện, thần hồn không thiếu sót, cường đại hay không khác nói, nhưng ít ra có khác cái gì thiếu hụt, không phải cho dù ngưng đan thành công, tại một bước cuối cùng thời điểm, cũng có thể thất bại trong gang tấc. Này thuật, hoàn toàn chính xác cực kỳ phù hợp tại ta, nhưng là tỷ lệ thành công tương đối khá thấp, cùng cái khác hạ pháp đồng dạng. Chỉ có thể tăng lên một thành mà thôi, trời mới biết có thể hay không sóng lớn đãi cát, mài ra một điểm chân kim đến, mà lại, tương ứng kết đan linh dược, ta cũng không có, thanh đan cốc hóa long đan, dược lực vẫn là quá yếu một chút, La Trần trước đó dùng qua, nhờ vào đó xông vào trúc cơ 7 tầng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, nếu là phối hợp băng bảo băng phượng hoàn, khả năng dược lực sẽ càng mạnh, bất quá, cường độ cũng cực kỳ có hạn, kiếm tông vấn đỉnh đan, dược vương tông trường thanh đan, minh uyên phái minh hải đan. La Trần ánh mắt lấp lóe, trong lòng có quyết định, trước hết để cho La Thiên Hội giúp hắn chú ý, thu thập 1-2, nếu có thể góp đủ một chút, đến lúc đó trúc cơ đại viên mãn, không còn cách nào khác phía dưới, cũng không phải là không thể dùng phần này bí thuật kết đan. Tính toán ra, tay ta bên trong 4 phần kết đan bí thuật, tỏa trao liêm, có sở khôi đang thí nghiệm, Long Phượng Kiếp, ta cũng có thể thông qua thanh đan cốc góp đủ cần thiết hóa long đan. Lại thêm, thoát phiền lung, lý giải dần dần sâu, liền kết đan chuẩn bị mà nói. Ta nên tính là đi tại đại bộ phận trúc cơ chân tu trước mặt đi. 4 phần bí thuật, 3 phần đều ở vào hoàn thiện hoặc là thí nghiệm chu bị ở giữa. Khoảng cách trúc cơ đại viên mãn, chí ít còn có thời gian mấy chục năm, một khi cảnh giới viên mãn, những này bí thuật thí nghiệm công việc, hẳn là cũng tiến hành đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó, La Trần liền có thể không trở ngại chút nào, chọn lựa một môn thích hợp nhất bí thuật, một mạch mà thành đi xung kích kim đan kỳ. Mọi thứ mưu tính trước đây, vẫn luôn là La Trần một cái thói quen, năm đó trúc cơ cũng là như thế. Luyện khí tầng 8-9 thời điểm, liền sách trước cùng thiên tinh tử liên lạc tốt trúc cơ đan. Thậm chí mình còn làm đế lưu tương cái này một cái hai tay chuẩn bị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ kết đan, càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm hung hiểm. Hắn làm chuẩn bị, tự nhiên cũng muốn càng thêm sung túc, mà những này, đều vẫn là lớn phương hướng. Tiểu nhân mưu tính bên trên, hắn cũng thỉnh thoảng đang tiến hành. 2 tháng sau, phòng đan bên trong, La Trần nhìn xem trong tay kia giống như hồng mã não đồng dạng đan dược. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tăng huyết đan, xong rồi, gần nhất 2 năm này, hắn vẫn luôn tại Hạo Nhiên Tử Động phủ tu hành, yếu bậc 3 linh địa, để hắn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, khoảng cách trúc cơ 8 tầng, đã không xa vậy, nhưng ở cái này đáng mừng tiến độ trước mặt, nhưng cũng có một cái lo lắng âm thầm, đó chính là một khi Hạo Nhiên Tử trở về, hắn tất nhiên không cách nào lại mượn dùng cái này bậc 3 động phủ. Bởi như vậy, hắn lại được trở về mình trước đó bậc 2 thượng phẩm động phủ. Như vẻn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Bậc 2 động phủ, phối hợp đan dược, hắn tốc độ tu luyện cũng cực kỳ khả quan, tốn hơn 100 năm thời gian, luôn có thể nhịn đến trúc cơ đại viên mãn đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại đan dược cái này cùng một chỗ bên trên, hắn lâm vào bình cảnh, thượng phẩm thăng long đan, sinh ra tính kháng dược, đã đối với hắn vô dụng. Hiện tại đào hoàn bên kia định kỳ đưa tới thượng phẩm thăng long đan. Hắn đều là lấy giá gốc bán cho La Thiên Hội Sở Khôi, Mẫn Long Vũ bọn người. Dưới loại tình huống này, một khi La Trần rời đi bậc 3 động phủ, tốc độ tu luyện của hắn không chỉ có sẽ rớt xuống ngàn trường, thậm chí còn không đạt được lúc đầu một nửa. Nói cách khác, khả năng không phải hơn 100 năm trúc cơ viên mãn, mà là muốn lật cái lần, hơn 200 năm, La Trần tự nhiên không có khả năng tiếp nhận loại kia cục diện. Cho nên, vẫn đang ý đồ tìm kiếm mới đan dược, có thể bình thay thượng phẩm Thăng Long đan bậc 2 đan dược. Mà đan phương diện này, hắn những năm này quả thực góp nhặt không ít, nhất là từ Tích Lôi Sơn chiến trường tịch thu được chiến lợi phẩm bên trong, cũng vơ vét ra một chút vụn vặt lẻ tẻ đan phương. 1-3 giai, không trọn vẹn, hoàn chỉnh, thiên môn, chính thống, thượng vàng hạ cám, không thành hệ thống, tại La Trần không ngừng sàng chọn nghiên cứu một chút, cuối cùng để hắn tìm ra một bộ khả năng thích hợp cho hắn nhất đan dược. Từ dược hiệu, luyện chế khó dễ trình độ, vật liệu thu mua tiện lợi tính, cùng tính so sánh giá cả chờ nhiều cái phương diện, chỉnh thể tổng hợp cân nhắc đến, đều là tốt nhất một bộ đan dược. Đúng, không phải một loại, mà là một bộ, hàng trần đan, bắt nguồn từ thanh đan cốc luyện đan thi đấu, thái đan viện cho ra mới đan phương, luyện chế cực kỳ đơn giản, chi phí rất thấp, tài liệu cần thiết cũng cực kỳ tốt thu thập, khuyết điểm duy nhất, ở chỗ nó đi là tìm mâm nguyên ngược dòng nguyên, luyện tinh hóa khí con đường này, bằng vào ta chi hoang cổ bậc 3 thể phách, có thể luyện hóa huyết nhục tinh khí, đủ để đem ta đẩy lên trúc cơ đại viên mãn cấp độ. Đương nhiên, loại này tự hủy trường thành sự tình, đồ đần mới có thể đi làm, La Trần tự nhiên không có khả năng hủy đi cửu tử nhất sinh mới tu luyện có được hoang cổ bậc 3 thể phách, đây là hắn hiện nay lớn nhất át chủ bài một trong. Nhưng là hắn có một cái biện pháp khác, bổ sung huyết nhục tinh khí, tăng huyết đan, đan phương này, được từ một cái cỡ nhỏ luyện đan thế lực đan nguyên môn. Môn chủ đan nguyên tử, chính là dựa vào luyện chế này bậc 2 đan dược, trở thành Thiên Lan Tiên Thành có chút danh tiếng bậc 2 luyện đan sư. Bất quá đối phương được bậc 2 luyện đan sư chi danh về sau, căn bản cũng không có lại luyện chế tăng huyết đan, nguyên nhân rất đơn giản, luyện chế đan này, cần thiết tài liệu chính, quá dị ứng cảm giác, yêu thú cấp 2 huyết điệt huyết dịch, cầu vồng mộc thụ nước, cùng tu sĩ tinh huyết, lúc trước La Trần cầm tới đan phương này thời điểm, liền cho cái đánh giá, cùng loại huyết sát đan ma đạo đan dược, phàm là dính đến tu sĩ nhân tộc tinh huyết làm tài liệu đan phương, đều có thể cho rằng tà môn ma đạo, nếu là lấy trước, La Trần đương nhiên sẽ không đánh đan phương này chủ ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại trong tay chữ hàng một nhóm lớn tu sĩ tinh huyết. Hơn nữa, còn là dọa người trúc cơ chân tu tinh huyết, không nói đến dùng có thể hay không táng tận thiên lương. Rơi vào ma đạo, chỉ là bày ở nơi đó không cần, đều là phung phí của trời. La Trần trong lòng, tự nhiên không có cái gì quá lớn chính ma phân chia lý niệm. Hắn thấy, chỉ cần không đưa tới họa sát thân, tất cả tư nguyên đều chỉ chia làm hữu dụng cùng vô dụng hai loại. Nếu như thế, lại có đan phương, lại có tài liệu chính, vì sao không lợi dụng đâu? Cái này tăng huyết đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể gia tăng tu sĩ lượng lớn khí huyết. Ta trước phục dụng tăng huyết đan, gia tăng khí huyết, sau đó phục dụng hàng trần đan, luyện tinh hóa khí, đem nó chuyển hóa làm linh lực, mặc dù phiền toái một chút, nhưng không phải là không một loại tinh tiến tu vi đan dược. Mà lại, cái này hai loại đan dược hiệu quả mặc dù phổ thông, nhưng ở ta tự tay luyện chế dưới, cấp bậc tất nhiên có thể đạt tới thượng phẩm, thậm chí cực phẩm cấp bậc, cực phẩm đan dược a, dược lực tuyệt sẽ không kém. Vượt qua thượng phẩm Thăng Long đan, cũng không phải là không thể được, dù sao cũng là hai loại đan dược hợp lực. La Trần trong mắt tràn đầy vui sướng chi ý, qua nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng có thể mình luyện chế tu hành đan dược. Mình phục dụng, lấy trước luyện ngọc tủy đan, dù cũng là chính thống tu hành đan dược, nhưng là dược lực quả thực đồng dạng, còn không bằng đối ngoại mua sắm tốt hơn dưỡng khí đan. Nói đến buồn cười, danh truyền ngọc đỉnh vực đường đường luyện đan đại sư Đan Trần Tử, không thể tự kiềm chế luyện đan mình dùng, còn phải từ bên ngoài mua. Nói ra, người khác cũng không dám tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật, tu tiên giới bên trong, chính thống tu hành đan dược, bị đại tông môn cầm giữ, nhất là bị luyện đan đại tông môn quản khống, cho dù là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông loại này nguyên anh thượng tông, cũng chỉ có thể làm được tự cấp tự túc mà thôi. Bây giờ La Trần mới tính đạt đến một bước này, liền cái này, cũng vẫn là hắn tích xúc hùng hậu, càng có huyền ngọc vì hắn làm áo cưới, mới có thể miễn cưỡng vì đó, chờ đem kia một bình trúc cơ chân tu tinh huyết tiêu hao sạch. Bộ này tu hành đan dược đoán chừng cũng phải bị phong ấn. Rốt cuộc, La Trần cũng không phải người hiếu sát, không làm được huyền ngọc, vương uyên như thế, giết người lấy máu ma đạo thao tác đến. Bất quá, những này tinh huyết, hẳn là đủ ta tu hành đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. La Trần hơi đánh giá một phen, được cái đại khái số liệu, thậm chí, cảm giác còn sẽ có không ít lợi nhuận. Đến lúc đó, thêm ra tới, còn có thể cho vương uyên mà. Hắn đi liền là luyện thể bên trong khí huyết biến hóa một đạo. Tăng huyết đan với hắn. Hiệu quả không thua gì huyết sát đan, hàng trần đan, tăng huyết đan, hai môn đan dược, La Trần đều đã nhập môn, đến tiếp sau muốn làm, liền là cả độ thuần thục, tăng lên cấp bậc, trước mắt có yếu bậc 3 linh địa, cũng không sốt ruột phục dụng, chờ Hạo Nhiên Tử trở về sau, chính hắn cũng muốn về lúc đầu bậc 2 động phủ, đến lúc đó, hai môn đan dược cấp bậc cả đầy, vừa vặn có thể đền bù La Trần rơi xuống tu hành tốc độ. Bất quá 2 tháng thời gian, La Trần liền đã hoạch định xong tương lai tu luyện kế hoạch. Ngay tại La Trần theo lệ liền ban tu luyện, cả đan dược độ thuần thục thời điểm, La Thiên hội bên trong, có khách quý lâm môn, đây chính là đan hà La Thiên sao? Náo nhiệt Bích U Cốc Vương thị bên ngoài, một nhóm mười mấy người ngừng chân mà đứng, người cầm đầu ngẩng đầu nhìn lên kia bao phủ tại mây mù thải hà bên trong đan hà phong. Ở giữa cung điện san sát, lầu các tô điểm ở giữa, khi thì có bay điểu linh ưng xoay quanh, tốt khí thế của tiên gia, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, cái này đan hà phong, xem ra là có cao nhân chỉ điểm, mới xây như này khí tượng rộng lớn a. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh 10 cái tu sĩ, cũng đều khẽ gật đầu, cho dù một số người trong mắt có vẻ khinh thường, nhưng ở người này lúc nói chuyện, cũng không dám biểu lộ mỉa mai ngôn ngữ. Bên cạnh một nam tử trẻ tuổi, hơi có chút kích động nói, Hàn sư huynh, ta cũng là lần đầu tiên đến La Thiên hội, không nghĩ tới, vậy mà thật cùng phụ thân ta thư bên trong nói đến đồng dạng. La Thiên hội có chút bất phàm. Hàn sư huynh cười nhìn về phía hắn, chậm chậm mở miệng nói, thượng tông đệ tử, trúc cơ về sau liền có thể cho phép ra ngoài du lịch hắn vực. Chẳng qua hiện nay ta Lạc Vân tông chính là thời buổi rối loạn. Các ngươi không thể ra Ngọc đỉnh vực, cũng chỉ có thể tại bản vực hơi du lịch một hai. Mở mang tầm mắt, Tần sư đệ ngươi nhập tông gần 30 năm, một đường luyện khí đến trúc cơ, ngoại trừ tham gia Tích Lôi Sơn chiến đấu, cơ bản không có ra ngoài qua, lần này cách tông du lịch, vừa vặn cùng thân nhân ngươi đoàn tụ một hai, để giải nghĩ thân chi tình, kinh lịch chiến trường chém giết, tại bên bờ sinh tử đi khắp qua Tần Nguyên giáng, đã thành thục rất nhiều, bất quá, bây giờ nhiều năm không thấy thân nhân tại trước, trong lòng cũng không khỏi kích động vạn phần, còn phải đa tạ sư huynh thành toàn, chạm thứ nhất liền dẫn ta tới La Thiên hội. Trong miệng hắn Hàn sư huynh cười khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía sau lưng kia 10 cái sư huynh đệ. Chuyến này là Tần sư đệ thăm người thân, các ngươi cũng là không cần đi theo, Hưng sư động chúng cũng sẽ để người ta không an, muốn đi phường thị đi dạo, tự tiện muốn đi Thiên Lan Tiên Thành đi dạo một vòng, kết bạn mà đi, còn tụ hợp địa phương, liên tuyển tại ta tông tại Tiên Thành mở cửa hàng là đủ. Chư vị, thỉnh tùy ý, những cái kia Lạc Vân tông trúc cơ tu sĩ nhóm, nghe thấy lời này cũng không khỏi gật đầu đồng ý, bình thường tán tu thế lực, nhiều lắm là cũng liền mười mấy trúc cơ tu sĩ, bọn hắn một nhóm người này, liền có 10 cái trúc cơ chân tu, thật muốn một mạch tới nhà làm khách, chỉ sợ sẽ hù đến người khác, mà lại, tại thuở nhỏ được chứng kiến Lạc Vân tông danh sơn đại xuyên về sau, chỉ là một cái đan hà phong, dù là xây đến cho dù tốt, bọn hắn cũng cảm thấy không có gì lạ thường. Bọn người bày sau khi tự tán đi, Hàn sư huynh mở miệng cười, Tần sư đệ, còn không lên núi sao? Tần Nguyên giáng liên tục gật đầu, chỉ bất quá, vừa bước chân, liền nghi ngờ ngừng lại, Hàn Tranh sư huynh, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Hàn Tranh khẽ mỉm cười, cùng một chỗ đi, ta cũng muốn gặp vị kia danh truyền Ngọc đỉnh đan trần tử, vượt cấp đánh giết Viêm Minh Kim Đan băng bảo trưởng lão, thuấn sát mấy vị cùng cấp La Thiên Hỏa Linh Quân. Chương 539, có khách đến cửa, có bằng hữu đem cách. Hàn Tranh bái sơn, giáp ba trong động phủ, La Trần nghi ngờ hỏi, tại hắn đứng đối diện một thô lệ hán tử hình tông Hàn, đã từng hình gia gia chủ, bây giờ La Thiên hội ngành tình báo lưới thủ lĩnh. Hắn cung kính nói, người tới tự xưng Hàn Tranh, thân phận hẳn là thật, rốt cuộc, cũng không ai dám giả mạo nguyên anh chân nhân cháu trai. La Trần cau mày, sao như này đột ngột, cũng không gặp sách trước phát cái bái thiếp cái gì, giữa các tu sĩ giao lưu bái phỏng, thường thường đều phải sách trước ước chừng, không phải vạn nhất ai đang đứng ở bế quan bên trong. Mạo muội bái phỏng, hoặc là không công mà lui, hoặc là quấy rầy đối phương tu luyện, rất là không lễ phép, giống Hàn Tranh dạng này, tùy tiện tới cửa, cùng thế tục đi thân thăm bạn không có gì khác nhau. Cũng khó trách La Trần như thế kinh ngạc, bất quá, tại hình tông Hàn giải thích một phen về sau, hắn tính minh bạch đối phương tùy ý như vậy nguyên nhân. Tần Nguyên giáng đến rồi, Tần Nguyên giáng đến, liền có thể giải thích Hàn Tranh như thế tùy ý tới cửa nguyên nhân. Bởi vì người ta, thật là trở về thăm thân, kỳ Hàn Tranh chắc hẳn cũng là nhàn rỗi nhàm chán, tiện đường tới cửa bái phỏng một hai, nhưng có đặc biệt đề cập muốn gặp ta sao? La Trần nhiều truy vấn một câu, đối phương có phải hay không có mục đích tính bái phỏng? Liền muốn nhìn xem câu nói này đáp án. Nếu như là cố ý muốn gặp La Trần, vậy cái này lội tới cửa, coi như rất đáng được người nghiền ngẫm. Hình tông Hàn đáp, ngược lại là đề cập qua muốn thấy một lần hội trưởng ngươi phong thái. Bất quá lúc nghe ngươi bế quan về sau, hắn liền không có cưỡng cầu. La Trần có chút nhíu mày, trong chốc lát, hắn thật đúng là phân biệt không rõ Hàn Tranh ý đồ đến. Cùng đi sư đệ, thuận tiện dạo chơi, vẫn là hoài nghi hắn La Trần, liền là ban đầu ở hóa thần di tích bên trong, cứu mình người thần bí. Hay là, có cái khác nhu cầu? À đúng. Kỳ thật lần này đến Thiên Lan Tiên Thành, không vẻn vẹn chỉ có Hàn Tranh, Tần Nguyên giáng hai người, còn có hơn 10 vị Lạc Vân Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Trong đó không thiếu chân truyền, nói xong câu này về sau, hình tông Hàn nhìn xem La Trần, hội trưởng, người muốn xuất quan đi gặp một lần Hàn Tranh sao? Mặt đối với vấn đề này, La Trần đi đến động phủ cửa lớn trước, chắp tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt ngóng nhìn, quan sát cả tòa Thiên Lan Tiên Thành, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu nói, xuất quan một chuyến là nhất định, bất quá gặp Hàn Tranh là tiếp theo, Tần Nguyên Giáng bên kia mới là trọng yếu nhất. Hình Tông Hàn không hiểu, Tần Nguyên Giáng bất quá là Lạc Vân Tông một cái phổ phổ thông thông nội môn đệ tử mà thôi. So sánh thân là Nguyên Anh chân nhân thân tôn Hàn Tranh, địa vị hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, hội trưởng có cần phải coi trọng như vậy sao? Nhìn xem La Trần kia hơi có vẻ cô đơn thân ảnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút mình người không quen thuộc lắm cùng sự tình. Tần Nguyên Giáng không chỉ là Công Huân Điện điện chủ Mộ Dung Thanh Liên con trai, hắn vẫn là đã từng ngoại môn trưởng lão Tần Lương Thần con trai. Hai người này đều cùng không phát dấu vết trước hội trường, quan hệ tâm đầu ý hợp, mà bây giờ, Tần Lương Thần chết, hội trường cần ta an bài một chút sao? Không cần, bận bịu chuyện của mình ngươi đi thôi. La Trần khoát tay áo, trong chốc lát trong lòng lại có chút chù trừ, lần trước dạng này, vẫn là Tằng Vấn chết rồi. Hắn tiến đến đối mặt Tú Cô, Đan Hà Phong, một mảnh đất thế bằng phẳng cỡ lớn linh điền bên trong. Một cái tiểu nữ hài ngồi xổm trên mặt đất, tò mò nhìn trước mặt một vật, lớn khoai lang, thật là lớn khoai lang a. Cha, lần này khoai không lấy ra ăn sao? Tại sao muốn cắt đứt a? Viên Đông Thăng trìu mến nhìn xem nàng, dùng đến thanh âm đầy truyền cảm nói, đây là Ngũ Hành Thần Tông nghiên cứu ra được một loại kiểu mới linh khoai. Sản lượng cực cao, thậm chí có thể thay thế linh mễ, muốn đại quy mô trồng trọt, nhất định phải cắt thành một khối nhỏ, lại vùi vào trong đất, chờ sang năm a, nó liền sẽ lớn lên. Tiểu Tích Quân đến lúc đó liền có thể đến đào so cái này còn muốn lớn lớn khoai lang lạc. Tiểu nữ hài mở to hai mắt thật to, tỉnh tỉnh mê mê nghe lời nói này, trước mặt, cái hiểu cái không, nhưng phía sau, nàng lại có thể nghe được rất hiểu. Trong chốc lát, cao hứng ôm một cái màu tím lớn khoai lang hướng linh điền bên trong móc ra trong hố. Lảo đảo nghiêng ngã đi đến, chôn xuống, sang năm đào lớn khoai lang, bất quá đến cái kia hố nhỏ bên trong, to lớn khoai lang lại nhét vào không lọt. Cha, Tiểu Tích Quân chôn không đi vào a, vì cái gì đây? Viên Đông Thăng ôn nhu cười nói, bởi vì muốn cắt khối a. Thế nhưng là dạng này, lớn khoai lang sẽ không đau sao? Viên Tích Quân cũng không để ý bùn, đem lớn khoai lang ôm thật chặt. Viên Đông Thăng lắc đầu, lớn khoai lang sẽ không đau, mà lại cho dù đau, nhất thời tách ra, cũng là vì về sau dáng dấp càng lớn càng nhiều. Tích Quân a, trưởng thành cuối cùng sẽ nương theo tách rời cùng thống khổ. Lúc nói lời này, hắn tang thương trong mắt, có một cỗ khó mà đè nén bi thương. Tiểu nữ hài tỉnh tỉnh mê mê ồ một tiếng, lại lảo đảo nghiêng ngã đem lớn khoai lang ôm trở về, để phụ thân dùng đặc chế đao gỗ đem nó một chút xíu cắt thành đều đều khối nhỏ. Linh điền phía trên, một vị anh tuấn vô cùng, hai mắt phảng phất ẩn chứa ngôi sao nam tử trẻ tuổi, ngồi xổm ở nơi xa bờ ruộng bên trên, có nhiều thú vị nhìn xem một màn này. Thẳng đến sau lưng truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, hắn mới đứng lên. Đan Trần Tử, Hàn đạo hữu, ngươi tốt. La Trần chắp tay đi cái nói lễ, Hàn Tranh sửa sang lại một chút quần áo, đồng dạng trịnh trọng đi cái nói lễ. La Trần đi đến trước người, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn qua dưới núi mảng lớn bằng phẳng linh điền. Trong đó một chút linh điền, bồi dưỡng đến vô cùng tốt, đã có bậc hai hình thức ban đầu, có thể thấy được nông đường những năm này, tại Viên Đông Thăng dẫn đầu dưới, làm rất nhiều chuyện, đạo hữu ngược lại là rất đặc biệt, những người khác đến ta Đan Hà Phong thường thường đều là dạo bước trong núi. Xem cảnh đẹp, độc ngươi một người, cảm ơn cùng cấp giao lưu, tới này sơn giã ruộng đồng đi dạo. Hàn Tranh thoải mái cười một tiếng, phong quang cảnh đẹp, tu tiên giới bên trong khắp nơi có thể thấy được, nhưng cái này đồng ruộng chi thú lại có khác một hương vị. La Trần nhíu mày, lắc đầu nói, ngươi thấy là thú vị, nhưng đối với cấp thấp tán tu mà nói, lại là vất vả lao động. Hàn Tranh có chút nhún vai, đã đạo hữu như này thương cảm thuộc hạ, sao không để bọn hắn giảm bớt lượng công việc, nhiều một chút thời gian lấy ra tu hành. La Trần bình tĩnh nói, ta có thể vì bọn họ cung cấp sinh kế, đã là không dễ, giảm bớt lượng công việc, ảnh hưởng ngược lại là bọn hắn thu nhập của mình. Hắn nói là sự thật. La Thiên Hội có thể tại Thiên Lan cái này một mẫu ba phần đất, có địa vị hôm nay, quả thực không dễ, nói lớn chuyện ra, là lần lượt máu và lửa chiến đấu, nói nhỏ chuyện đi, nhưng cũng không thể rời đi tầng dưới chót tu sĩ phấn đấu cùng cố gắng. Liền trước mắt mà nói, hắn La Trần còn làm không được đại tông môn như kia. Để một chút đệ tử thoát ly lao động, không làm sản xuất, một lòng chỉ là tu hành, cho dù là hắn La Trần, cũng còn muốn thỉnh thoảng tự mình ra tay luyện đan, vững chắc cùng băng bảo quan hệ. Hàn Tranh lại có ý kiến khác biệt. Ta Lạc Vân Tông mới nhất nghiên cứu ra một loại cỡ nhỏ khôi lỗi, có thể dùng để thay thế tu sĩ lao động, cho dù không thể mật thám, nhưng cũng có thể làm được thô cày. Một hai khối linh điền nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng số lượng nhiều, liền có thể thật to giảm bớt tầng dưới chót tu sĩ gánh vác. Đạo hữu nếu là cố ý, ta nhưng ở giữa giật dây, vì ngươi đặt mua một nhóm. La Trần khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, vị này thanh danh tại ngoại Lạc Vân Tông chân truyền, ngoại trừ tu hành cùng chiến đấu bên ngoài, lại vẫn lo lắng lấy chào hàng nhà mình khôi lỗi. Hắn nhịn không được cười lên, khoát tay áo, được rồi, ta La Thiên Hội không mấy khối linh điền, còn chưa tới loại kia cần khôi lỗi hỗ trợ tình trạng. Hàn Tranh cũng không bắt buộc, hắn cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Bất quá, trải qua phen này nói chuyện phiếm, hai người ngược lại là không có mới gặp lạnh nhạt. Lời kế tiếp, mở miệng liền rất nhẹ nhàng, nghe nói là đạo hữu từng tại Tích Lôi Sơn chiến trường. Cứu ta Lạc Vân Tông ba vị sư đệ, tiện tay mà thôi thôi, tuy là tiện tay mà thôi, nhưng cũng giết Trịnh Thiên Phóng, từ đó đắc tội Cổn Long Tích Trịnh gia, rước lấy một trận ác chiến, Trịnh gia xâm phạm, nguyên nhân chính không phải cái này, ngươi không cần lo lắng. Hàn Tranh nhíu mày, ánh mắt tại La Trần trên thân không ngừng dò xét, ý đồ tìm kiếm được một chút xíu cảm giác quen thuộc. Kết hợp hắn thu tập được tin tức, La Trần là có khả năng nhất tại Hóa Thần di tích. Bạch Dạ động phủ bên trong cứu hắn người, bất quá có một số việc, còn phải xác nhận một hai mới tốt. Nghe đồn La đạo hữu lúc trước tự tay mở ra Hóa Thần di tích, lại cái thứ nhất tiến vào trong đó. La Trần bình tĩnh gật đầu, xác thực, bất quá khi đó ta bản thân bị trọng thương, không có thăm dò di tích, chỉ cầu một lòng dưỡng thương. Thuyết pháp này, hắn là muốn cắn đến xít sao? Không phải, về sau còn sẽ có người sẽ đến hỏi, mà lại, hắn cũng xác thực không sao cả thăm dò Hóa Thần di tích. Kia căn bản không phải hắn cảnh giới này, có thể chạm đến cơ duyên. Hàn Tranh cũng không thèm để ý, mà là có ý riêng mà hỏi, đạo hữu khi nào xuất động phủ? Đại khái là di tích mở ra nửa năm sau đi. Nửa năm, Hàn Tranh nhíu mày, thời gian không chính xác a. Hắn không từ bỏ mà hỏi, ra trên đường, nhưng từng tham dự qua cái gì chiến đấu? Này cũng không có, ta làm việc luôn luôn điệu thấp, không thích nhất chém chém giết giết. Lại là một lần phủ định, Hàn Tranh trong lòng có một chút mê mang, bất quá, ngắn ngủi mê mang về sau, hắn lại phát hiện La Trần tựa hồ là có ý thức tại bỏ qua một bên cùng Lạc Vân Tông quan hệ. Hay là, không phải bỏ qua một bên cùng Lạc Vân Tông quan hệ, mà là cùng chính mình quan hệ. Nếu như lúc trước thật sự là hắn cứu mình, kia tất nhiên phải gánh vác trên đánh giết Đào Sơn Huyền Ngọc nhân quả. Mà Huyền Ngọc phía sau, lại là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ. Dần dần, Hàn Tranh đã hiểu La Trần ý nghĩ, hắn cũng không hỏi tới nữa, mà là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.